Phàm Nhân Tu Tiên, chương 136, Yến Gia. Tới ngày thứ hai, trừ Hòa Thượng và Hàng Lập ra, những người khác đều đi ra khỏi căn lầu, đồng loạt kết bàn mà đi. Lúc này Hòa Thượng tại lầu 1 vẫn tiếp tục niệm thiền, mà Hàng Lập ở bên trong phòng dùng ngón tay khẽ vẽ vời trên một lá bùa, chìm lấp trong trầm tư. Cái này là lá bùa sơ cấp, mặt trên có linh quang khẽ chớp động, quả nhiên là không giống với lá bùa ở tại thế tục. Xem ra không phải chỉ là nguyên liệu có chỗ đặc thù khác nhau, mà chính là cần phải có pháp thuật để duy trì, Hàng Lập thầm nghĩ. Hàng Lập xuất ra lá bùa này, nguyên tính thật tiện một chút sở học trước kia định thuần thuật. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới, từ hồi chế ra định thuần phù này cũng không được, tuy cũng phải cần bút mực để vẽ nên, mà sự khác biệt, những thứ này trong thế giới của người tu tiên cũng có bán, cũng không thể dùng đồ của thế tục. Phải chăng là do người tu tiên đặc chế ra sao? Nghĩ tới đây, Hàng Lập ở bên trong phòng ngồi không yên. Hắn quyết định đi tìm Hòa Thượng. Dù sao hắn cũng là người mới tu tiên, cũng có rất nhiều chuyện không thể giấu giếm được, còn không bằng cứ thoải mái trực tiếp đi hỏi. Thí chủ suy nghĩ không sai, muốn thành công chế ra một đạo linh phù, trừ việc phải dùng nguyên liệu đặc thù luyện chế ra lá bùa, còn phải dùng máu có chứa linh khí của yêu thú làm đan sa thì mới được. Về phần bút thì tùy tình huống mà định. Khổ Tang Hòa Thượng sau khi nghe nghi vấn của Hàng Lập xong thì bình tĩnh nói: Khổ Tang đại sư, cái gì gọi là theo tình huống mà định? Hàng Lập ngồi đối diện với Hòa Thượng cứ thế mà hỏi, không một chút ngượng ngùng nào. Người tu tiên chúng ta, bút sử dụng để chế linh phù, ngoài trừ có thể dùng lông trên người yêu thú mà chế thành bút lông ra, còn có thể dùng bút thang có chút thiên tài địa bảo. Cái này cũng có thể gia tăng khả năng chế phù thành công cùng uy lực của phù lục. Nhưng nếu như không có điều kiện, thậm chí dùng bút thường tại thế tục cũng được, chỉ là khả năng chế phù thành công thật sự là thấp đến đáng thương. Hòa Thượng lắc lư cái đầu, xem ra là không tán thành Hàng Lập dùng phương pháp này để luyện phù. Đa tạ đại sư chỉ điểm, ta cũng đi xem một chút, xem thử còn có khả năng nào để chế phù hay không. Hàng Lập đứng dậy hướng về phía Hòa Thượng mà ôm quyền: Thí chủ đi thong thả. Hòa Thượng lại nhắm mắt lại, tiếp tục tham thiện đại nghiệp. Xem ra hôm nay không muốn ra ngoài cũng không được. Bản thân nhớ kỹ, bút cùng đan sa đều rẻ, đại khái cũng phải 6-7 khối linh thạch, chẳng lẽ phải đem bán phi hành phù trong tay sao? Hàng Lập một bên muốn đi, một bên nghĩ lại, người bước ra khỏi lầu hướng về phía khu vực giao dịch mà đi tới. Bây giờ là buổi sáng, cho nên trên đường người tu tiên cũng tùm hai tùm ba, cũng không tính là vắng. Nhưng nhìn phương hướng của bọn họ, từ hồ đều hướng về phía khu vực giao dịch, xem ra đại bộ phận đều là đến bán hàng. Mau nhìn, con chim thật lớn. Một người tu tiên nam đột nhiên kinh hãi hô lên. Tiếp theo, một bóng đen thật lớn lướt trên đầu Hàng Lập mà qua. Hàng Lập thất kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con quái điểu hai đầu lớn bằng con trâu nhỏ đang bay qua đỉnh đầu bọn họ. Con này vừa giống như là không phải là ưng, thân đầy lông mao màu xám dài, hai cánh rộng mấy trường, dưới thân còn có một đôi móng vuốt giống như liềm đao sắc bén, mà bên trên là hai cái đầu chim hung ác có bốn con mắt ẩn chứa lục quang. Một con yêu cầm thật hung ác. Lớn thật, thật sự là rất là lớn. Mau bắt nó thay cho ngựa cởi. Người tu tiên phía dưới đều dừng chân bàn tán nghị luận, còn có chút người thậm chí muốn thử bắt nó. Các người không muốn sống nữa hay sao? Đó là linh cầm của đệ nhất tu tiên đại tộc Yến Gia, cô Vũ Sơn nuôi dưỡng, song thủ vụ trên đó đoán chắc là người của Yến Gia, muốn tự tìm đường chết sao? Chỉ vài câu nói lạnh như băng đã đem những người này từ trong mộng đẹp mà thức dậy. Yến Gia là gia tộc tu tiên duy nhất trong các tu tiên đại phái, có tu sĩ kết đan kỳ sao? Có người thất thanh hỏi. Không phải Yến Gia đó thì còn là Yến Gia nào? Ta đã sớm hơn các người, cho nên đã gặp qua song thủy vụ này một lần. Còn biết lần này Yến Gia phải hai người huynh muội tham gia lôi đài của Thăng Tiên Đại Hội. Lại là gã tu tiên đó đắc ý dương dương nói. Còn không chắc, Yến Gia phái người tham gia Thăng Tiên Hội, năm trước bọn họ cũng không có phái người mà. Cứ như vậy cũng không dám chắc là chỉ có hai người. Chính vậy, nhất vàng trên lôi đài đụng phải hai người Yến Gia cũng thật sự là kém may mắn. Những người tu tiên này sắc mặt cũng có chút không tốt, có người thậm chí còn thở dài cảm thán. Hàn Lập lại lạnh lùng nhìn Quái Cầm đang đi xa xa không nói gì. Xem bộ dáng của yêu điểu này, rõ ràng là Quái Ưng đã gặp Thiết Ngưu, vậy đôi thần tiên nam nữ đúng là huynh muội yến gia. Hàn Lập đang suy nghĩ mà các người tu tiên ở phụ cận cũng đang trải qua cơn phong ba, thì to to nhỏ nhỏ đều nói về chuyện này. Cuối cùng hắn cười nhạt, cứ đơn giản mà đi tới. Bên trong sân động hiện tại người đã không ít, mặc dù cũng không náo nhiệt bằng tối hôm qua, nhưng cũng xem như là 10 phần nhân khí. Hàn Lập sờ sờ mấy bình đan dược trong áo, quyết định đem một chút đan dược đổi lấy một số đồ đạc cần thiết. Vì vậy hắn lần này không đi từ từ lối lần trước, mà từ ngõ khác mà đi vào trong sân rộng. Hắn định bắt đầu từ bên này. Dọc theo đường đi, ánh mắt của Hàn Lập thỉnh thoảng lại nhìn sang hai bên đánh giá, nhìn các loại tài liệu cùng phù lục, cùng một số pháp khí có chút cổ quái, cũng không có gì lọt vào trong mắt hắn. Đột nhiên Hàn Lập dừng bước trước một quầy hàng. Hắn nhìn một cuốn sách không có dày lắm, có chút xuất thần. Quyển sách này phía trước có đề mấy chữ: Trường Xuân Công, mộc thuộc tính tu tiên, công pháp cơ bản, giá trị 2 linh thạch bậc thấp. Quyển sách này ta muốn mua. Hàn Lập chậm rãi cúi xuống, cầm lấy lật sơ qua một lần, rồi ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chủ quầy mà nói. Chương 137, Kim Trúc Bút. 2 khối linh thạch. Một tiếng nữ thanh thúy truyền vào trong tai Hàn Lập. Hàn Lập sửng sốt, lúc này mới phát hiện chủ nhân của quầy hàng ở đối diện vẫn đang cúi đầu đọc sách. Đúng là một cô gái ngọt ngào, động lòng người. Quyển sách này không có gì khiếm khuyết chứ? Hàn Lập sau khi phục hồi tinh thần hỏi. Không có, từ 1 đến tầng 13 pháp quyết Trường Xuân Công, một câu không thiếu. Cô gái hào phóng nói. Hàn Lập gật đầu, vừa lật vài tờ, lúc này mới đem sách gấp lại. Có chấp nhận đổi bằng đan dược không? Hàn Lập thẳng thắn hỏi. Đan dược? Cô gái có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở to thật to. Cái này phải xem là thuốc gì, nếu là loại thuốc chữa thương chữa bệnh thì cũng không đáng tiền. Cô gái ôn nhu vuốt lại mái tóc đang rối bời. Vừa nghe cô gái nói như thế, Hàn Lập biết chuyện này có thể thành, liền không khách khí lấy ra một bình Hoàng Long Đan đặt trước mặt cô gái. Có mấy loại đều là thuốc làm tinh tiến pháp lực. Hàn Lập cũng không khiêm nhường. Có mấy loại? Cô gái ánh mắt vốn thong dong không bức bách, có chút khẩn trương, nàng di chuyển thân thể đến trước mặt Hàn Lập, nhẹ nhàng nâng bình ngọc lên, lấy ra một viên đan dược, sau đó cúi đầu kiểm tra dược tính. Hàn Lập đang đứng ở vị trí cao hơn, cô gái làm lộ ra một phần cổ ngọc đều thấy rất rõ ràng. Hơn nữa bởi vì cô gái cách hắn quá gần, một mùi thơm của cơ thể nữ nhi thanh nhã xông vào mũi, làm cho Hàn Lập nhịp tim không khỏi gia tốc, sắc mặt cũng đỏ lên. Thật là đan dược tinh tiến pháp lực. Cô gái sau một hồi quan sát, vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng nhìn Hàn Lập nói. Các hạ còn có đan dược như vậy không? Nếu có cứ nói, có bao nhiêu đổi bấy nhiêu. Trong quầy hàng của ta muốn đổi bất cứ thứ gì cũng được. Thực sự không thể không nói, ta cũng không có nhu cầu dùng linh thạch. Nói xong, cô gái nắm chặt lấy lọ đan dược, mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, sợ từ miệng của đối phương nghe được một chữ không. Hàn Lập thấy cô gái lúc đầu ôn nhu, động lòng người, đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy cũng buồn cười, nhưng cũng không khỏi thầm nghĩ, xem ra hắn đối với giá trị của loại đan dược này cũng là có chút hạ thấp, sau này còn phải càng thêm cẩn thận mới phải. Vị cô đương này đừng nóng vội, chúng ta trước tiên đem vụ giao dịch trước mắt làm cho xong, rồi mới tính tiếp, có được hay không? Hàn Lập vốn muốn cự tuyệt đối phương, nhưng trông thấy ánh mắt trong suốt của đối phương, không biết thế nào, đột nhiên nhớ tới tiểu mùi ở nhà, mềm lòng một chút, liền bật ra những lời này. Thật sự là ngượng ngùng, ta có chút thất thố rồi. Cô gái phản phất cũng nhận thấy được mình thất lễ, sắc mặt đỏ lên. Quyển sách này chỉ cần 2 viên đan dược là được rồi. Thiếu nữ sau khi thần sắc bình tĩnh trở lại, nói. Hàn Lập vừa nghe, cảm giác được giá tiền của đối phương coi như công đạo, liền đáp ứng. Sau đó bắt đầu quan sát các vật phẩm khác trong quầy hàng. Đây là cái gì? Một cái túi xám trông cũng không vừa mắt, lại khiến Hàn Lập hứng thú. Đặc biệt là cái túi này còn được một sợi dây màu đỏ buộc chặt lại, bên trong cộm lên. Tay Hàn Lập đưa tay cầm lấy nó. Cái này là mầm của thất tinh thảo. 10 năm nữa thất tinh thảo này là nguyên liệu tốt nhất để chế tác bùa chú đó. Cô gái thanh thúy giải thích. Hàn Lập trong lòng vừa động, đồ vật như vậy cũng có chỗ hữu dụng, liền không chút do dự lấy cái túi này. Vật này đối với ta không có tác dụng gì. Hàn Lập đại khái sau khi nhìn lại một lần, chậm rãi nói. Thật sự không chọn cái gì khác sao? Hàn băng phù này rất là lợi hại, còn có hồi xuân phù có thể cho thể lực của ngươi khôi phục cực nhanh. Cô gái có chút không cam lòng, chủ động tiến lên đề cử cho Hàn Lập một số thứ. Hàn Lập thấy cô gái một bộ dáng người không nhìn ra được Hàn, không khỏi có chút cười khẽ. Có cái gì mà buồn cười? Cô gái lần nữa đỏ mặt lên. Ta thật ra chỉ là muốn mua một chút đan sa và một số bút để hòa phù, đáng tiếc nơi này lại không có. Hàn Lập khó khăn nói ra sự thật. Đan sa cùng bút hòa phù? Cô gái cau mày có chút trù trừ đứng lên. Nàng cúi đầu trầm ngâm chốc lát, hình như hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu nói với Hàn Lập. Đan sa ta không có, nhưng ta có lông của yêu thú Kim Tình Viên, có thể chế thành bút phù cực tốt. Chỉ là nó có giá trị rất cao, ta không biết ngươi có đủ đan dược để đổi không. Hàn Lập vừa nghe có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười dài nói. Chỉ cần đồ tốt, về mặt đan dược ta sẽ làm cô nương hài lòng. Cô gái nghe lời này mới yên tâm đứng lên. Nàng lấy ra một tờ linh phù, lấy tay hô lên không vài cái, sau đó tung đạo phù lên không trung, hóa thành một luồng hỏa quang rồi biến mất. Các hạ chờ chốc lát, huynh trưởng ta trong chốc lát sẽ đem đồ mang tới. Cô gái có chút ngượng ngùng. Không thành vấn đề, chỉ cần là đồ thật, có đợi một chút cũng không sao. Hàn Lập thản nhiên nói. Sau đó Hàn Lập cùng cô gái trong một thời gian ngắn cũng không có gì để nói, ngược lại làm cho hai người có chút cảm giác mập mờ. Hàn Lập lại có chút cảm thụ loại mê luyến khác thường, trong lúc hít thở mơ hồ ngửi thấy mùi thơm từ đối diện. Bà cô gái cúi đầu nhìn mũi bàn chân, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng Hàn Lập cũng thấy cái cổ trắng nõn của đối phương cũng hơi ửng đỏ lên. Mùi mùi. Một giọng nói lớn đột nhiên phá vỡ loại không khí vi diệu này, làm cho Hàn Lập không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Nhưng khi Hàn Lập xoay người lại xem rõ ràng người phía sau, hắn không khỏi nhảy dựng lên. Một người vóc người hoàn toàn khôi ngô, tương tự khúc hồn, đang hướng về phía bên này chạy vội tới. Dọc theo đường đi đụng phải một vài người tu tiên ngã trái ngã phải. Những người tu tiên này vốn giận dữ, nhưng sau khi nhìn rõ ràng cự hán này vóc người vượt xa thường nhân, tất cả đều lộ vẻ mặt hoảng sợ, do dự một chút, cũng chỉ vuốt vuốt mũi một cái mà thôi. Cô gái thấy cử động của cự hán có chút đau đầu. Vị huynh trưởng này làm việc quá lỗ mãng. Cái này không phải là vô duyên vô cớ cùng các người tu tiên khác kết oán như vậy sao? Này mùi mùi, ta đem đồ tới đây. Cự hán như cổ cùng phong vọt tới bên cạnh Hàn Lập, bàn tay to đưa ra một cái hộp gỗ đưa cho cô gái. Cô gái bất chấp oán giận huynh trưởng lỗ mãng mà đem cái hộp gỗ giao cho Hàn Lập, ý bảo Hàn Lập xem thử. Hàn Lập tiếp nhận cái hộp, sau khi liếc mắt nhìn cô gái mới đem cái hộp mở ra, lộ ra một cái bút lông màu vàng tỏa ra ánh sáng vàng rực. Bút này gọi là kim trúc, ngoài bút dùng lông của yêu thú cấp 2 Kim Tình Viên mà chế thành, thân bút dùng hỗn hợp kim tinh cùng ô thiết mà thành. Sau đó tu sĩ trúc cơ kỳ dùng văn vũ hỏa tế luyện 3 ngày 3 đêm mới đại công cáo thành. Cô gái nhẹ nhàng nói, nhưng vẻ mặt lưu luyến nhìn chằm chằm vào vật ấy, trên nét mặt có rất ý không cam tâm. Hắn mặc dù đối với cái lời nói của cô gái cũng không hoàn toàn biết, nhưng cũng biết bút này không tầm thường, lại có lai lịch, không khỏi không ngờ đối phương nguyện ý dứt bỏ vật ấy mà cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ chính là vì đan dược này? Cô nương thật muốn đem bút này đổi cho tài hạ, đây chính là một món dị bảo. Hàn Lập dùng ngón tay vỗ về nhẹ thân bút, đánh giá hai chữ kim trúc màu vàng trên thân bút, trầm giọng xác nhận. Cô gái thấy nghi vấn của Hàn Lập, sau khi do dự một chút rồi quyết định nói thật tình, tránh cho đối phương nghĩ vật này lai lịch bất chính, không dám thu lấy. Bút này là di vật của tộc ta lưu lại, là cho cao thủ chế phù sử dụng, nhưng đáng tiếc chính là hai người huynh muội ta đối với chế phù không có thiên phú, quá lãng phí vật này. Mà huynh trưởng ta muốn tham gia thăng tiên đại hội lần này, công pháp đã đến giới hạn, không thể không nhờ dược lực mới có đột phá, cho nên mới nguyện ý dùng vật này đổi lấy đan dược của các hạ. Cô gái buồn bã nói, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tại sao lại gặp một tên công pháp đã đến bình cảnh? Cái này cũng quá xảo hợp. Hàng Lộc nghi hoặc nghĩ, nhưng thật ra Hàng Lộc nghĩ cũng có chút không hiểu. Phàm là người chuẩn bị tham gia lôi đài tỷ thí thăng tiên hội, 10 người thì đã có 7-8 người đều là đã dậm chân tại bình cảnh, không cách nào đột phá được. Bởi vì phàm là người tự nhận thấy còn có tiềm lực, còn có thể thăng tiến lên một tầng, cũng sẽ không lập tức tham gia lôi đài của thăng tiên hội, mà là sẽ tiếp tục khổ tu, hy vọng có thể tiến thêm một tầng. Như vậy, tham gia đại hội lần sau, bọn họ sẽ nắm chắc cơ hội nhiều thêm. Cái này làm cho trước khi thăng tiên đại hội triển khai, cũng khó mà tìm được đan dược có tác dụng làm tinh tiến pháp lực. Chương 138: Chế phù chi đạo. Hàn Lập mừng rỡ dị thường, cầm lấy hộp gỗ chứa kim trúc bút, quay lại khách sạn. Hắn dùng 3 bình hoàng long đan và 4 bình kim thủy hoàng từ cô gái đổi được bảo vật này cùng mầm cổ thất tinh thảo. Sau đó, hắn lại tùy tiện mua thêm đan sa, hứng thú vội vàng chạy trở về, chuẩn bị tiến hành sự nghiệp hòa phù của hắn. Sau khi phá vỡ cấm pháp vào tiểu lâu, Hàn Lập nhìn thấy tiểu hòa thượng còn đang ngồi đó, cũng không kinh động tới hắn, chạy lên lầu 2 về phòng của mình, đem lá bùa cùng đan sa phân biệt để ra trên bàn. Hàn Lập lấy kim trúc bút ra, bắt đầu chế tác định thần phù. Hắn dựa theo phương pháp chế phù định thần thuật, đem linh lực trên người thông qua tay phải cầm bút chậm rãi rót vào trong thân bút, lại dùng ngoài bút chấm lấy đan sa, lấy ra một lá bùa rồi hòa phù chú lên đó. Một khắc sau, Hàn Lập sắc mặt vui mừng đứng lên, trên thân có chút mỏi mệt, nhìn linh phù trên bàn ngân quang lập lòe, không khỏi tâm hoa nổ phóng. Từ bề ngoài cho thấy, linh phù này cùng lá của Mạc Đại Phu sử dụng giống nhau như đúc. Trên mặt ẩn chứa linh khí, mặc dù có hơi nhạt, nhưng bất kể nói thế nào, cũng so với Hàn Lập trước kia luyện tập thì mạnh hơn nhiều. Dù sao thì những cái thứ trước kia luyện tập thì chỉ có giống bề ngoài mà thôi, một chút linh lực cũng không có. Hàn Lập cầm lá linh phù mới ra lò, hưng phấn quan sát. Sau khi hài lòng, đang chuẩn bị thử định thần thuật, ai ngờ không đợi hắn làm phép niệm quyết, linh lực trên lá bùa nọ đột nhiên hỗn loạn, có dấu hiệu muốn nổ tung. Hàn Lập cả kinh, không định suy nghĩ gì, vội vàng đem lá phù này vứt ra ngoài. Phục một tiếng, định thần phù nọ trong không trung tự bùng cháy, biến thành một hỏa cầu, cháy sạch không còn một mảnh. Hàn Lập ngơ ngác nhìn giữa không trung, không nói gì, một hồi lâu sau mới thở dài, xem ra thì đã thất bại. Hàn Lập có chút uể oải, nhưng niềm tin cũng không mất đi. Dù sao hắn cảm giác được lá bùa vừa rồi đã gần đến thành công, tin tưởng nếu nỗ lực nữa, chế tạo thêm vài lần, khẳng định sẽ thành công. Cứ như vậy, trong nửa ngày kế tiếp, Hàn Lập chế ra một tờ rồi lại một tờ định thần phù, nhưng cũng liên tục thất bại. Những lá linh phù này không phải tự bốc cháy thì cũng có thể nổ tung. Còn có một lần, linh phù vừa mới xong thì linh lực đã nhanh chóng biến mất, hầu như không còn gì, thành một tờ giấy bỏ đi. Khi Hàn Lập nhìn đạo phù cuối cùng làm xong, cũng bốp một cái nổ tung bắn ra bốn phía. Hắn luôn luôn tỉnh táo, cũng không nhịn được, ngẩng đầu mà nhìn nóc nhà, đột nhiên mở miệng mắng to. Lão thiên chết tiệt, người chơi ta, 12 lá bùa tại sao lại không một lần thành công? Cái này chỉ là bất quá là định thần phù sơ cấp, chẳng lẽ cuộc sống hôm nay không chọn lựa? Sau khi lời nói ra khỏi miệng, Hàn Lập cảm thấy buồn bực trong lòng nhẹ đi rất nhiều, tâm tình cũng thoải mái hơn. Sau đó, hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ghé mắt nhìn thoáng qua trên bàn, chỉ còn một chút đan sa cùng với kim trúc bút. Cảm giác được nguyên nhân không phải là do đó, bởi vì linh lực của hắn rót vào bút này phi thường thuận lợi, mà đan sa nọ khi hòa lên lá bùa cùng linh khí ngang nhiên, không giống là giả. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Lập nghĩ không ra nguyên nhân. Sau một hồi suy nghĩ, cũng vẫn quyết định đi hỏi tiểu hòa thượng, thử xem có thể giải đáp nghi hoặc của hắn hay không. Lúc này, Hàn Lập mới cảm giác được trên con đường tu tiên, có thể có người chỉ điểm cho, thật sự là rất quan trọng. trong lòng đã có ý niệm bái sư trong đầu. Tiểu hòa thượng sau khi nghe xong, Hàn Lập kể lại chuyện hòa phù thất bại, dùng một loại ánh mắt dị thường cổ quái nhìn chằm chằm vào hắn, như là trên mặt Hàn Lập đột nhiên nở ra một đóa tiểu bạch đẹp mắt. Hàn Lập thấy bộ dáng hòa thượng như thế, trong lòng cũng có chút sợ hãi, không biết mình vừa rồi nói cái gì không đúng, để cho đối phương nhìn chằm chằm vào mình. Hàn thí chủ, sợ rằng đối với việc đạo chế phù hiểu rất ít. Tiểu hòa thượng rốt cuộc mở miệng. Khổ Tàng đại sư nói không sai, tại hạ đúng là lần đầu tiên chế phù. Hàn Lập thành thật thừa nhận. Trong người tu tiên chúng ta, thật ra không có bao nhiêu người tự mình chế phù. Có nhu cầu dùng linh phù, bình thường cũng sẽ đi tới các khu vực giao dịch để trao đổi mua bán. Cho dù là người trong các đại gia tộc cũng vậy mà thôi. Tại sao? Hàn Lập kinh ngạc. Rất đơn giản, các phù sư chuyên chế phù kinh nghiệm phong phú quá ít, mà bồi dưỡng ra một gã chế phù sư hợp cách tổn hao rất là lớn, thật sự là rất lớn, chỉ có mấy đại phái tu tiên mới có thực lực bồi dưỡng được. Hòa thượng cười nói, Hàn thí chủ cảm giác bản thân liên tiếp thất bại mười mấy lần, rất là uất ức đúng không? Hòa thượng hỏi, đúng vậy, tiền mua vật liệu cũng đủ để ta mua định thần phù rồi. Hàn Lập ảo não nói, chính là vậy, thí chủ biết không, ngay từ đầu người mới muốn học chế phù, khi chế phù liên tiếp thất bại hơn trăm lần là bình thường. Nếu gặp phải người không đủ tư chất thì thất bại vài trăm lần cũng không có gì là ngạc nhiên. Chỉ có sau khi chế phù hơn ngàn lần, tỷ lệ thành công mới có thể từ từ gia tăng. Cái này cũng mới chỉ là chế một loại linh phù. Nếu thay đổi loại phù lục khác, mặc dù cũng không giống như người mới học, nhưng ngay từ đầu tỷ lệ thất bại cũng vẫn cao kinh người, mới được một lần thành công. Cho nên một chế phù sư hợp cách cũng không ít hơn hàng vạn lần luyện tập chế phù, căn bản không có khả năng bồi dưỡng ra. Nhưng hàng thế chủ ngẫm lại, vật liệu hao tổn như vậy thì có mấy người có thể chịu được? Không phải là chế phù sư do gia tộc tu tiên hoặc là đại phái tu tiên bồi dưỡng ra, cũng chỉ có thể là chế phù sơ cấp. Muốn để cho bọn họ luyện tập chế tác trung cấp phù lục, sợ rằng đại phái này cũng muốn tán gia bại sản, không cách nào chịu nổi gánh nặng. Dù sao càng là phù lục cấp cao, vật liệu sử dụng để chế phù càng trân quý thần kỳ. Hòa thượng nói ra những điều này làm cho Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Vậy tại sao trên các quầy hàng vẫn có người bán đan sa cùng lá bùa? Hàn Lập suy nghĩ lại cũng cảm giác được không đúng. Đan sa cùng lá bùa này là bán cho người tu luyện phù thuật sử dụng. Tiểu hòa thượng cười nói, phù thuật? Hàn Lập không giải thích được. Cũng giống như các hạ tập làm định thần phù, phải sử dụng để chế phù lực cho tốt mới có thể sử dụng tốt pháp thuật, đem pháp thuật này tồn trữ bên trong lá bùa, ý đồ làm cho người ta sử dụng các phù lục khác nhau dễ dàng hơn. Linh phù mà phù thuật sử dụng không cách nào đơn giản mà dùng linh lực kích phát, còn cần phải có sự niệm chú làm phép nhất định mới dùng được. Bất quá bình thường cũng không phức tạp lắm, rất dễ dàng bắt đầu. Phù thuật, bởi vì thường xuyên phải sử dụng cùng một loại phù lục, cho nên những người này mới mua cũng không có nhiều lắm. Vì vậy cũng giống như thí chủ tự mình đi luyện tập chế tạo phù lục, bởi vì phẩm loại tương đối đơn giản, tổn hao mặc dù không nhỏ nhưng cuối cùng có thể thừa nhận được. Cho nên thí chủ thật muốn tu tập định thần thuật, nếu nói về lâu dài, tự mình chế tác phù lục là tốt nhất. Nhưng nếu như không thường dùng thuật này thì nên dùng tiền mua về là hay nhất. Tiểu hòa thượng tinh tế nói, cuối cùng đưa ra cho Hàn Lập một vài đề nghị. Đa tạ Khổ Tang đại sư chỉ điểm. Hàn Lập rất có thành ý thi lễ. Thí chủ đa lễ rồi. Hòa thượng vội vàng hồi lễ. Tiểu hòa thượng này nói chuyện thật tốt, sau này nếu còn có chuyện gì khó khăn cũng không ngại tiếp tục thỉnh giáo hắn. Hàn Lập trên đường về phòng âm thầm suy nghĩ. Hiện tại việc luyện tập chế phù là không có khả năng, sau này cũng nên đi mua định thần phù về dùng thì hay hơn. Nhưng thật ra Trường Xuân Công trên người sớm đã luyện tới đỉnh điểm của tầng thứ 8, hôm nay sau khi được mấy tầng tâm pháp, xem ra phải đột phá bình cảnh tiến vào tầng thứ 9. Mặt khác có vài loại pháp thuật mới cũng muốn luyện tập một phen, sớm hiểu thấu được chúng cũng là gia tăng vài phần thực lực. Hàn Lập trong tích tắc đẩy cửa phòng ra, trong đầu đã nghĩ an bài xong việc sau này. Cứ như vậy, Hàn Lập những ngày sau đó, 3 ngày thì ở bên trong phòng uống thuốc, rồi ngồi luyện khí tu luyện Trường Xuân Công. Buổi tối tìm nơi không người luyện tập vài loại pháp thuật mới học được, phân biệt là lưu sa thuật, băng đống thuật, thăng không thuật, truyền nhiễu thuật, truyền âm thuật, nạc thân thuật, hỏa đan thuật, cùng với khó luyện nhất địa thứ thuật. Trải qua hơn 10 ngày khổ tu, Hàng Lập rốt cuộc trước khi Thái Nam Hội kết thúc vài ngày, Trường Xuân Công đã đột phá tới tầng thứ 9, làm cho đám người Ngô Cửu Chỉ trợn mắt há hốc mồm. Thành Văn đạo sĩ càng ca ngợi Hàng Lập là kỳ tài trong số tán tu. Nhưng Hàng Lập trong lòng biết cũng rất rõ, nếu không có mấy bình đan dược kia, hắn làm sao mà dễ dàng phá quan như vậy. Bất quá nhắc tới, đan dược trên người hắn cũng không còn nhiều, xem ra là phải điều chế thêm rồi. Chương 139: Pháp bảo tàn phiến. Về phần vài loại pháp thuật khác, nạc thân thuật và truyền âm thuật đều cùng với thiên nhãn thuật là loại pháp thuật phụ trợ, chỉ cần ai có pháp lực là có thể học được, cho nên Hàng Lập rất dễ dàng sử dụng. Trong đó truyền âm thuật chính là Hàng Lập đã phải sử dụng mấy lần truyền âm phù mới vận dụng được phù thuật này. Nạc thân thuật chỉ thuần túy là pháp thuật bình thường, là để cho linh lực bao vây toàn thân, làm cho thân thể biến thành một lớp màu sắc bảo vệ giống như hoàn cảnh chung quanh, làm cho người ta không phát giác ra. Pháp thuật này có chút tính chất chơi cho vui, bởi vì thiên nhãn thuật có thể dễ dàng phá nó, căn bản không thể giấu giếm được dưới tai mắt của người tu tiên khác. Lưu sa thuật và băng đông thuật đều là pháp thuật. Một cái thì có thể dùng pháp lực làm cho một khu vực đất trở thành cát, một cái thì làm cho một chỗ có nước ngưng kết thành băng. Hai pháp thuật này uy lực lớn hay nhỏ hoàn toàn là do người làm phép pháp lực thâm hậu tới đâu. Nếu là người có thần thông cao thi triển, có thể hóa ngàn dặm ruộng đất thành sa mạc, ngưng sông Trường Giang thành băng cũng không phải là không thể. Nhưng cái này sở dĩ bị liệt vào hàng pháp thuật sơ cấp chỉ là bởi vì hai loại pháp thuật này tương đối dễ học, chính là người tu tiên cấp thấp cỡ nào luyện khí kỳ cũng có thể dễ dàng hồi được. Chỉ là pháp lực có hạn, phạm vi ảnh hưởng chỉ là nhỏ đến đáng thương mà thôi. Hàng Lập lúc đầu học hai loại pháp thuật này rất cố sức, nhưng sau khi hắn đột nhiên đột phá tầng thứ 9 pháp lực so với trước kia tăng lên gấp đôi, hai loại pháp thuật này cũng thực hiện thuận tay hẳn lên. Đối với một khu vực lớn nhỏ, tùy tâm biến cát hoặc ngưng băng làm cho Hàng Lập kích động không thôi. Mà mấy loại pháp thuật còn lại, Hàng Lập nhất thời không còn cách nào lĩnh hội, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể đợi sau này từ từ thúc đẩy và nghiên cứu. Bởi vì Thái Nam Hội sẽ kết thúc, những người tu tiên tuổi trẻ tới tham gia giao dịch rốt cuộc tại Thái Nam Hội hai ngày cuối cùng đạt tới đỉnh điểm. Lúc này trong sân rồng giao dịch tại vị trí Hàng Lập đã đầy hơn 2.000 người tu tiên, số người bán hàng càng nhiều hơn trước gấp mấy lần. Bọn họ đa số đều muốn nắm bắt cơ hội cuối cùng này, đem những vật phẩm đưa đổi được tất cả đều đưa ra ngoài, mà rất nhiều người tu tiên cấp cao cũng đều xuất hiện. Bọn họ cũng muốn thừa dịp này quan sát các đồng đạo có thể trở thành kình địch. Hàng Lập nở nụ cười khổ, hắn phát hiện cho dù mình đã tiến vào tầng thứ 9, nhưng trong số người tu tiên nhiều như vậy cũng chỉ có thể xếp hàng trung lưu, người trên tầng thứ 9 vẫn rất nhiều. Hàng Lập hiện tại không có linh thạch, đan dược cũng không còn mấy, cho nên không có ý niệm kiếm bảo vật trong đầu, chỉ là theo dòng người đi qua xem các quầy hàng. Đi tới đâu cũng chỉ nghe tiếng người tu tiên bàn luận cùng giải thích về việc mua bán vật phẩm để tăng thêm kiến thức. Đừng nói chỉ là một đoạn đường nghe ngóng, thật đúng là làm cho Hàng Lập mở rộng tầm mắt. Đối với một vài pháp khí cùng vật liệu hiểu rõ hơn không ít. Ví dụ như nói pháp khí phi tiêu có thể tự động truy theo địch, hồ lô có thể phun lửa ra ngoài, trường đao có thể chém vào người làm cho người ta đông kết, trứng của kiến cánh bạc có thể chế thuốc, vảy của thiết tuyến xà trăm năm có thể đúc đồ, vân vân. Hàng Lập càng nghe càng cảm thấy thú vị, bất tri bất giác đã đi tới giữa sân. Không được, vật này của người ta không cần, đưa ra vật khác mà đổi đi. Đây chính là pháp bảo tàn phiến, dựa vào vật liệu này cũng dư sức đổi với ngươi. Ta lấy tàn phiến này có lợi ích gì? Còn có thể tìm được một tu sĩ kết đan kỳ đem nó luyện hóa được không? Mơ tưởng đến lượt ta kiếm ăn. Một trận cãi vã kịch liệt truyền đến từ quầy hàng phía trước. Pháp bảo tàn phiến. Thanh âm này làm cho mọi người thất kinh, lập tức làm cho người tu tiên ở phụ cận ồn ào, bây lại đến giọt nước cũng không thông. Phải biết rằng pháp bảo là thứ người tu tiên cấp thấp nằm mơ ba ngày cũng không dám tưởng tượng. Hôm nay lại xuất hiện tại Thái Nam Cốc này, cho dù chỉ là tàn phiến cũng tính là kỳ tích, làm cho người tu tiên này giống như mèo người thấy mùi cá rán khó mà nhìn được. Ở đây nào? Để ta xem. Đây là pháp bảo sao? Thật là đẹp. Cái miếng ghẻ này sao? Hàng Lập bởi vì cách quầy hàng này tương đối gần, hơn nữa thân thủ vốn so với người tu tiên bình thường nhanh nhẹn hơn nhiều, cho nên hắn nhanh chóng đã đoạt được vị trí tốt. Tất cả những gì xảy ra trước mặt đều thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy ở quầy hàng phía trước có một vị hán tử cỡ 27-28 tuổi đang đứng. Hán tử này da tay ngăm đen, tay chân thô to, vừa nhìn cứ tưởng một nông phu nào vừa mới vào Thái Nam Cốc. Nhưng phàm là người chỉ dùng thiên nhãn thuật xem qua pháp lực của hán tử này đều không khỏi hít vào một hơi. Hán tử đen đúa này lại là đại cao thủ tầng thứ 10. Cạnh tranh cùng người này không phải là tìm chết sao? Có vài người tu tiên âm trầm lấy làm kỳ, đem ánh mắt rơi vào trên người chủ quầy kia. Người áo xanh chủ quầy trông rất bình thường, pháp lực bộ dáng chỉ có 7-8 tầng, nhưng đối mặt với hán tử trước mắt, trên mặt vẫn không chút sợ sệt. Có người chú ý tới trên áo của chủ quầy có gắn một đồ án hình lá cây. Lúc này các người tu tiên môn mới chợt hiểu ra, thì ra vị này là đệ tử của gia tộc tu tiên Diệp gia Tần Diệp Lĩnh, trách không được không chút sợ hãi nào. Ở tại quầy hàng của hai người này có một cái bát màu vàng có hoa văn kỳ quái, cùng một vật phẩm như là tấm vải có vẻ trong suốt. Vật phẩm như tấm vải này đầy nếp nhăn, xung quanh lại còn rất rách nát, cứ như là bị chó gặm. Điểm duy nhất làm người ta chú ý chính là mặt trên thỉnh thoảng lại lóe ra ánh sáng trắng có chút kỳ lạ. Đây là pháp bảo tàn phiến sao? Sau khi thấy vật phẩm này, đám người bây xem thất vọng không ít. Vật trước mắt họ hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Tàn phiến này rất là kỳ diệu, chỉ cần dùng nó bao quanh vật thể sẽ lập tức ẩn hình, hơn nữa một tia linh khí cũng không thể tiết ra ngoài, cũng không sợ linh khí từ bên ngoài tiến vào. Người da đen nghi mặt lớn tiếng giải thích. Nói xong, hắn đột nhiên rũ tay áo xuống, từ bên trong lấy ra một con chuột màu bạc. Yêu thú bậc 1, cực kim thú. Đám người tu tiên bay xem, có người kêu lên tên của con chuột này lại khiến cho một trận xao động nhỏ. Thật không hổ là cao thủ 10 tầng, ngay cả yêu thú bậc 1 cũng có thể chế ngự. Rất nhiều người không nhìn được, âm thầm nghĩ. Lúc này, hắn tự da đen cầm lấy miếng vải kia trùm lên trên người con chuột. Kết quả, kỳ tích xuất hiện, con chuột cùng miếng vải lập tức biến mất không thấy, cho dù rất nhiều người dùng thiên nhãn để xem cũng không thấy đâu. Hắn tự chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, có chút hài lòng. Sau đó đột nhiên vung tay lên, trong tay lại xuất hiện mảnh vải mà con chuột nọ cũng lập tức hiện ra. Hơn nữa không chỉ có vật còn sống, ngay cả vật chết cũng có hiệu quả như vậy. Nói xong, hán tử lại vung lên một ngọn tiểu đao linh khí bức người phóng trên mặt đất, cũng lần nữa đem mảnh vải trùm lên, kết quả cũng biến mất không tung tích, hơn nữa một tia linh khí cũng không lộ ra ngoài. Thật kỳ diệu, có thể ẩn hình. Không thể nói gì. Đám người vây xem đều xôn xao bàn luận. Thế nào, đổi lấy cái bát của ngươi cũng là tương xứng chứ? Hán tử lần nữa gỡ miếng vải xuống, sau khi đem ngọn tiểu đao thu lại, hướng tới chủ quầy nói. Không đổi, muốn ẩn hình, mua đồn hình phù sơ cấp bậc trung là được rồi. Hơn nữa nhỏ như vậy, có thể để ta ẩn giấu đầu cái chân của ta sao? Chủ quầy lắc đầu trào phúng nói. Không phải nói cho ngươi sao, đây là pháp bảo tàn phiến, không phải tu sĩ kết đan kỳ hoặc là tu sĩ nguyên anh kỳ chế luyện ra, không phải tu sĩ ngang cấp ai có thể xem hoặc phá công hiệu ẩn giấu của nó, đồn hình phù làm sao có thể so. Người da đen tức giận nói. Người có thể nói thế nào, ta căn bản cũng không cần vật ấy, muốn có nó người cứ đưa ra 30 khối linh thạch hoặc vật phẩm khác trao đổi. Quầy chủ lạnh lùng nói. Chương 140. Thế tài tất đắc. Người hán tự xem ra cực kỳ căm tức, hai tay nắm chặt tiến lên một bước. Thì sao, người còn muốn ép bán sao? Người của Diệp gia chúng ta cũng không phải là dễ bị khi dễ đâu. Chủ quầy con mắt xoay chuyển không khách khí nói. Diệp gia được lắm. Người da đen mặc dù ngoài miệng không phục nhưng vẫn đem nắm tay buông lỏng ra, hiển nhiên đối với Diệp gia rất là kiên kỳ. Hắn tự đối với quầy chủ dùng Diệp gia đàn áp mình, trong lòng tức giận dị thường. Hắn thân là cao thủ 10 tầng, vốn được người khác trọng vọng, bây giờ lại chịu nhục, bổn ý sớm đã muốn phất tay đi, nhưng trong lòng lại không nỡ đối với Hồi Phong Bát. Phải biết rằng pháp khí này cùng với công pháp của hắn cực kỳ xứng đôi, nếu có thể đoán đổi được, tuyệt đối có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Nhưng lúc này trên người hắn trừ pháp bảo tàn phiến ra, các vật phẩm khác đều hữu dụng, linh thạch mấy ngày trước toàn bộ đã tiêu hết, làm cho hắn hôm nay tiến thối lưỡng nan. Vị huynh đài, tàn phiến này bán cho tại hạ đi, tại hạ xuất 10 khối linh thạch. Từ trong đám người đang xem đi ra một người mập mạp, mặc một áo bào màu tro, hắn đi tới trước mặt hán tử, liền ôn quyền rất thành khẩn nói: không bán, muốn mua bỏ ra 30 khối linh thạch. Người da đen lắc đầu, cái giá tiền này hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Pháp bảo tàng phiến này của các hạ đều lớn hơn vài phần cũng đáng giá tiền, đáng tiếc nó thật sự quá là nhỏ, có thể bao phủ quá ít vật phẩm. Người áo xám thấy hán tử không chịu đáp ứng, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, cũng không dây dưa quay về trong đám người. 12 khối bán không, ta xuất 13. Người tu tiên đang xem bốn phía đối với pháp bảo tàng phiến này động tâm cũng rất nhiều, cho dù đem về không dùng được nhưng cứ từ từ nghiên cứu cũng tốt, nói không chừng có thể giúp bọn họ tìm hiểu ra cái gì đó. Cứ như vậy, sau một hồi ra giá đã tới 20. Người ra giá là một thanh niên mặt tròn. Đối mặt với sự ra giá cao như vậy, những người khách cũng không lên tiếng, bọn họ cũng cảm giác được giá tiền này đã rất cao, nếu như ra giá cao hơn thì cũng có chút trở thành bại gia tử. Dù sao trên người tu tiên cấp thấp như bọn họ có thể có hơn 10 khối linh thạch đã tính là không tệ rồi, mà vừa rồi có người vừa hô giá cũng là đệ tử của các gia tộc, chỉ có bọn họ mới có thể giàu có hơn. 20. Người da đen thần sắc chợt động, cái giá tiền này đã chạm đến giới hạn của hắn, nếu như hắn thêm vào một món đồ trên người hắn nữa, có lẽ có thể từ chủ quầy này đổi lấy Hồi Phong Bát. Ngươi nguyện ý xuất ra 20 khối linh thạch? Hắn tự hướng về phía thanh niên mặt tròn ôn hòa nói. Mà thanh niên mặt tròn này không biết tại sao trên mặt một hồi hồng, một lát lại trắng, cực kỳ bối rối. Ta không có nhiều linh thạch như vậy, một câu lắp bắp nói ra, từ trong miệng thanh niên mặt tròn nói ra, làm cho toàn bộ người vây đều ngạc nhiên. Không có, vậy ngươi vừa rồi hô cái gì, chẳng lẽ có chủ tâm chơi ta? Hán tử da đen nghe vậy giận dữ, nguyên một bụng tức giận nãy giờ lập tức bạo phát ra, từ trên người toát ra khí thế cường đại áp lên thanh niên nọ. Ta chỉ là thấy ngươi xem hô tên có cảm giác như là đang đùa chơi, nên bản thân cũng thuận miệng hô một tiếng như vậy, xin huynh đài tha thứ. Thanh niên mặt tròn vội vàng giải vây cho mình, hắn đầu đầy mồ hôi, từng giọt mồ hôi bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống. Hắn chỉ là một người tu tiên tầng 5, làm sao có thể chống cự được loại linh áp này. Vừa rồi hô 19 khối là vì nào? Ta nguyện ý tặng một khối linh thạch để cho các hạ mua vật ấy. Thanh niên sáng ý vội vàng hô. Đáng tiếc bốn phía tĩnh lặng, không người nào trả lời. Xem ra vị kia cũng đã đổi ý, không muốn mua. Vậy huynh đài nào hô 18 khối? Thanh niên nhìn khuôn mặt người da đen càng ngày càng bất thiện, cơ hồ muốn khóc lên. Hắn chỉ là một tiểu tán tu, trên người cũng chỉ có 2 khối linh thạch mà thôi, cái này cũng là khổ cực cả năm mới đổi lấy được. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ sẽ có màn hay để xem. Chậm đã, một thanh âm không nhanh không chậm đột nhiên vang lên. Từ bên ngoài đi vào một người, gọi người da đen lại. Người muốn làm gì? Người da đen âm trầm nghiêm mặt nhìn người đang tới, tính tình cáu bẳn hắn đang rất tệ, nếu là người này cũng chơi hắn, hắn cũng không ngại đem người này đồng thời thu thập luôn, mặc dù người này cũng không kém, cảnh giới cũng đến tầng thứ 9. Tài hà đối với vật này rất có hứng thú, muốn mua nó. Người này chỉ vào mảnh vải, mỉm cười nói với hắn. Người tu tiên bị người da đen hiểu lầm là muốn chơi hắn, không phải là người bên ngoài mà là Hàng Lập. Vốn Hàng Lập ngay từ đầu nghe người này nói pháp bảo tàn phiến này có thể ẩn hình cũng giấu đi linh khí, trong lòng liền chợt động, một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn. Đợi đến khi người da đen biểu diễn ẩn giấu ngọn tiểu đao, Hàng Lập ý nghĩ trong đầu càng rõ ràng, đối với pháp bảo tàn phiến này lập tức trở nên tình thế bắt buộc. Bởi vậy cho dù thanh niên mặt tròn thực sự có 20 khối linh thạch mua lấy vật này, Hàn Lập cũng sẽ tìm cách lấy cho bằng được. Người xuất bao nhiêu để mua? Người da đen sửng sốt, nhưng ánh mắt đã hòa hoãn xuống, mở miệng hỏi. Tại hạ không đền mua, mà chỉ dùng vật để đổi. Hàn Lập thong dong lấy từ trong tay áo ra một tờ phù, đặt ở trên quầy hàng, để cho tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Phi hành phù. Có người biết lập tức kinh hô lên. Là linh phù sơ cấp bậc cao. Người tu tiên nào cũng đều kinh ngạc. Cho dù sao linh phù sơ cấp bậc cao từ khi Thái Nam Hội bắt đầu tới bây giờ cũng chỉ xuất hiện 5-6 cái mà thôi. Hơn nữa mỗi cái đều bán ra với giá tiền kinh người.